Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 hỗn loạn, chương 212 tích, bên tai vang chói tai tiếng cảnh báo, thanh âm dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng lên. Đột nhiên mở to mắt, Tạ Huyên phát hiện chính mình trước mắt một mảnh tối tăm. Nhất thời thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Chỉ có bên tai cảnh báo vẫn cứ khi xa sắp tới. Liên tiếp không ngừng vang. Tích, tích, người chơi Thẩm Mộc, Huyền Mệnh Trò Chơi đệ 8 cục. Tích, sai lầm, tích, 4 hào, bên tai thanh âm đứt quãng. Tiếng cảnh báo cùng không rõ ràng hệ thống tạp âm lẫn lộn ở bên nhau. Lúc này thích ứng tối tăm ánh sáng. Tạ Huyên trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Đây là một cái cực kỳ trống vắng u ám hẻm nhỏ. Hoặc là nói là thông đạo, chung quanh là nhìn không ra cái gì tài chất vách tường. Hết thảy đều bao phủ ở một mảnh màu xám bên trong. Thông đạo thẳng tắp không biết thông hướng nơi nào, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Phía sau cũng đồng dạng là cùng phía trước giống nhau thông đạo. Tạ Huyên nhìn quét một vòng, chung quanh không có một bóng người, hoặc là nói liên nhiệm gì một sự kiện vật đều không có. Vẫn là tách ra sao? Lòng bàn tay dư ôn còn chưa tiêu tán. Nơi này, rốt cuộc là đệ 8 cục trò chơi nơi. Vẫn là, gì, ở nhìn chung quanh trong quá trình. Tạ Huyên phát hiện cách đó không xa trên vách tường giống như có cái gì. Tựa hồ là, một cái quẹo vào khẩu. Một khác điều thông đạo. Tích, cây quạt, tích, di động. Bên tai đứt quãng hệ thống âm còn ở tiếp tục. Đột nhiên ý thức được trong đó tin tức hàm nghĩa, Tạ Huyên ánh mắt một ngưng, hệ thống đã hỗn loạn, nhưng còn có một bộ phận hệ thống còn tại vận hành. Duy trì nó cơ năng, ở chính thức khởi động lại phía trước, này bộ phận hệ thống, không biết còn có được nhiều ít quyền lực, rất có thể một cái tình huống, nó vẫn cứ có được quyết định vi phạm quy định người chơi sinh tử quyền lợi. Nếu không ấn hắn yêu cầu tiến hành hiện tại đệ 8 cục trò chơi. Nhưng là hiện tại cái dạng này, đệ 8 cục là cái gì? Đi mê cung sao? Tạ Huyên một bên tưởng vừa đi hướng về phía trước ngã rẽ. Không chút nào ngoài ý muốn, ngã rẽ cùng này thông đạo giống nhau. Đều là một mảnh xám xịt, không có bất luận kẻ nào cùng trang trí vật lộ. Hiện tại thậm chí vô pháp xác định. Nơi này mê cung rốt cuộc là đệ 8 cục bản đồ. Vẫn là, hệ thống hỗn loạn sinh ra kết quả. Tích, tích, lúc này bên tai chỉ còn lại có tích tích tiếng cảnh báo âm. Hệ thống âm ngừng lại, tựa hồ đã thông báo xong vào bàn quy tắc. Tạ Huyên trong lòng vừa động, nhìn về phía chính mình trang phục, vẫn là cùng tượng một ván giống nhau đơn giản chế phục. Ngực dãy số cũng là cùng tượng một ván đồng dạng 4 hào. Mà trong túi cũng đồng dạng lẳng lặng nằm quen thuộc di động. Tạ Huyên mở ra di động, sửng sốt một chút, cây quạt, lại là cây quạt, mở ra di động, là cùng thượng cục giống nhau quen thuộc quy tắc, về cây quạt người sói sát quy tắc trò chơi bản thân bộ phận. Có thể nói cùng thượng cục so sánh với cơ hồ một chữ đều không kém. Thậm chí bao gồm sở hữu người chơi thảo luận khi không sao cả trình tự có thể cộng đồng thảo luận. Này một cái, chỉ trừ bỏ một chút, cấm người chơi rời đi chỗ ngồi, bởi vì, không giống nhau chính là, nhân vật trạng thái giao diện đã xảy ra biến hóa, bên trái từ trên xuống dưới là một hào, hai hào, ba hào ba cái người chơi, bên phải đồng dạng là 4 hào đến 6 hào ba cái người chơi, mà mỗi cái người chơi trên đầu đều đỉnh một cái cây quạt. Lúc này mỗi cái cây quạt thượng đều sương mù mênh mông. Thấy không rõ cụ thể nội dung, mà giao diện trung gian là một cái đại khung thoại. Phía dưới tắc có thể nhảy đánh ra đưa vào pháp bàn phí mơ siêu này một ván vẫn cứ là một ván cây. Quạt người sói sát, không giống nhau chính là, đây là một ván võng sát, văn tự sát, cùng thượng một ván giống nhau, vẫn cứ không có cá nhân nhiệm vụ, tích. Tích, góc phải bên dưới cũng vẫn cứ là quen thuộc đếm ngược. Lúc này còn ở quy tắc đọc thời gian, Tạ Huyên cầm di động, cũng không có trang cãi lại túi. Trực tiếp dọc theo phía trước lộ chạy vội lên, là đệ tám cục vốn dĩ chính là cái dạng này. Vẫn là nơi này căn bản là không phải đệ tám cục bản đồ. Hiện tại không thể nào nghiệm chứng, nhưng có thể khẳng định chính là, không biết tin tức thu thập yêu cầu bao lâu thời gian. Nhưng nếu ở hệ thống khởi động lại phía trước, không thể nghĩ cách ngăn cản nó, hệ thống đều khởi động lại, chúng ta này đó lâm thời bị để vào hệ thống, văn kiện. Còn sẽ có hảo trái cây ăn sao? Sẽ bị thanh trống không khả năng, có bao nhiêu đại, lùi một bước giảng, liền tính hệ thống khởi động lại khi, chúng ta chỉ là tạm thời mất đi thần trí. Hệ thống khởi động lại lúc sau, chúng ta còn có thể khôi phục ý thức, chúng ta đây này đó tiến hành đến một nửa tiến trình. Bảo tồn sao, bảo tồn đến nào một bước, là giống như bây giờ, tiếp tục tiến hành đệ tám cục, vẫn là từ vừa rồi ra vấn đề thời khắc, đệ bảy cục trọng tới. Cũng hoặc là, trở lại ván thứ nhất, thậm chí dự bị cục một lần nữa bắt đầu. Liên tính là như vậy, cũng cứ như vậy. Nếu nhất hư kết quả chỉ là cái này, cũng không phải không thể tiếp thu. Hiện tại nghiêm trọng nhất vấn đề là, nếu hệ thống khởi động lại thất bại, hệ thống đem tiến hành mạnh mẽ cách thức hóa. Cho đến lúc này, hiện tại ở hệ thống bên trong còn không có rời đi chúng ta. Nhất định sẽ bị làm số liệu toàn bộ lau đi. Mà linh hồn một khi bị lau đi, trong hiện thực thân thể, cũng sẽ trực tiếp tử vong. Tạ Huyên Thái Dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, dưới chân nện bước chút nào chưa thả lòng, vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản nhất hư tình huống phát sinh. Hiện tại, vì nay chi kế, chỉ có mau chóng tìm được cái này mê cung trung điểm. Ngựa chết trở thành ngựa sống y, nếu nơi này không phải đệ tám cục bản đồ, mà là hệ thống bản thân một bộ phận. Tạ Huyên dự cảm, trung điểm có lẽ sẽ có thay đổi một ít đồ vật cơ hội. Này cái gì phá hệ thống? Thu thập tin tức như thế nào không cái tiến độ điều A? Tạ Huyên một bên chạy một bên ở trong lòng nhịn không được chửi thơ mơ siêu nhà ta máy tính ra bác. Thời điểm, thu thập tin tức còn có sai lầm thu thập tiến độ điều đâu? Người lớn như vậy một hệ thống, nhất định phải, bắt được chậm một chút. Vài phút sau, trước mắt cảnh tượng dần dần xuất hiện biến hóa, lần này là một cái ngã ba đường, Tạ Huyên ngừng một giây, không nhiều do dự, trực tiếp đi rồi trung gian, lúc này do dự liền sẽ bại trận, ở không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống. Mỗi một giây do dự đều là đối thời gian lãng phí. Duy nhất có thể đua chính là thời gian cùng may mắn. Này hành lang dài cũng là trước sau như một u ám cùng trống vắng. Chỉ có chính mình không rõ ràng bước chân cùng bên tai tiếng cảnh báo ở hồi tưởng. Chú ý di động tượng thời gian ly đệ tám cục chính thức bắt đầu còn có 3 phút. Lúc này phía trước cảnh tượng dần dần đã xảy ra biến hóa. Có thứ gì tựa hồ ở lộ trung ương, Tạ Huyên thả chậm bước chân, dần dần đến gần rồi một ít. Nheo nheo mắt xem, thân hình ngã vào lộ trung ương, hình như là một người, một cái bạch y tóc dài nữ nhân, tại đây loại địa phương quỷ quái xuất hiện một cái vẫn không nhúc nhích tóc dài nữ nhân. Thì thật không phải một cái tốt dấu hiệu, Tạ Huyên thở dài, còn hảo không có thời gian, bằng không ta thật đến do dự một chút có phải hay không đổi con đường. Đi mau vài bước đi vào người nọ phụ cận. Đã có thể thấy được xác thật là một cái tóc dài nữ nhân. Hoặc là nói thiếu nữ, tuổi tựa hồ cũng không lớn, tuy rằng ngã trên mặt đất, nhưng có thể nhìn ra cũng không cao. Nàng đôi mắt nhắm chặt, quần áo tạm thời xem như sạch sẽ. Tạ Huyên nhíu nhíu mày đi qua đi, bắt lấy nàng hai tay cánh tay. Đối phương vẫn cứ vẫn không nhúc nhích, mà vào tay xúc cảm cùng độ ấm. Tạ Huyên xem xét nàng mạch đập. Lại thử thử hơi thở, trong mắt màu mắt càng ngày càng thơm mơ siêu cái này nữ hài đã chết. Đem nàng trở mình, thiếu nữ trên cổ lộ ra rõ ràng véo ngân, quả nhiên, là nhân vi, thiếu nữ ngực treo dãy số rõ ràng là một cái viết hoa tám. Ngoà kép chấm than, là tám hào, nói cách khác, nàng cùng chính mình không phải một ván. Nói cách khác, nơi này quả nhiên không phải chính mình đệ tám cục bản đồ. Mà là nào đó chung, Nói cách khác, rất có thể thật là hệ thống bản thân trật tự tác loạn nào đó sản vật. Có lẽ trung điểm thật sự có nào đó chuyển cơ, nhưng là nàng sẽ nằm ở chỗ này. Đồng dạng thuyết minh sự tình không có chính mình tưởng đơn giản như vậy. Tạ Huyên trong lòng có một cái suy đoán, nơi này người chơi không nhất định là cùng thời gian thanh tỉnh. Chính mình từ tỉnh lại đến bây giờ không quá vài phút. Nhưng cái này nữ hài rõ ràng đã chết, ít nhất đến có một giờ. Các người chơi rất có thể là một bát phân biệt tỉnh lại. Mà căn cứ mỗi lần tỉnh lại người chơi nhân số cùng đối ứng cục số. Còn sót lại vận hành hệ thống, đem bọn họ theo thứ tự lại phân biệt đầu nhập vào tân một ván. Nữ hài có thể xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh nơi này là chung hoàn cảnh chung. Điểm này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng dạng, không biết ở chính mình tỉnh lại phía trước thời gian đã qua đã bao lâu. Không biết, hệ thống khởi động lại tin tức đã thu thập đến cái nào nông nỗi. Hơn nữa nếu đều là giống chính mình như vậy văn tự sát. Nàng không lý do sẽ chết ở chỗ này. Huống hồ nàng quần áo sạch sẽ. Cũng không có khả năng là có ai nhìn thấy hệ thống không nhảy đã chịu kích thích thú tính quá độ. Tưởng đối tiểu cô nương làm chút cái gì. Là có người bị phân tới rồi hoàn toàn bất đồng quy tắc. Vẫn là bởi vì hệ thống hỗn loạn. Ở người chơi bên trong đã phát sinh không tưởng được hỗn loạn. Cũng không thể nói không tưởng được hiện tại cái này tình huống. Tạ Huyên cười một chút, biết hệ thống lập tức liền phải khởi động lại cùng cách thức hóa hẳn là sở hữu người chơi. Lâm vào tuyệt vọng do đó sinh ra tuyệt vọng chung đáng sợ hỗn loạn. Quả thực quá đương nhiên, đặc biệt nhân loại loại này quần cư sinh vật, sợ hãi cùng tuyệt vọng là sẽ lây bệnh. Tình huống hiện tại hẳn là bất đồng người chơi, ít nhất đại bộ phận người chơi. Đều là tùy cơ rơi dụng ở nào đó địa điểm, chính mình đi rồi không đến 10 phút, gặp được đệ một cá nhân, thuyết minh người chơi cùng người chơi khoảng cách hẳn là không phải thực tụ tập. Bất quá nếu là hoàn toàn tùy cơ nói cũng không dám nói. Tùy ý hai điểm chi gian khoảng cách nhưng gần nhưng xa. Bất quá nàng sẽ ngã vào nơi này, phía trước sẽ gặp được cái gì liền nói không chừng, Tạ Huyên phóng nhẹ bước chân. Từ chạy mau đổi thành chạy chậm mơ siêu lúc này quá cấp cũng vô dụng. So hệ thống càng đáng sợ chính là người chơi. Vẫn là phải cẩn thận vi thượng. Tích, tích, bên tai tiếng cảnh báo ở liên tục. Di động thượng đếm ngược cũng tiến vào cuối cùng thời khắc. Đệ 8 cục huyền mệnh trò chơi bắt đầu rồi. Nguyên bản 6 cái bảng số thượng cắm cây quạt mơ hồ chân dung dần dần rõ ràng lên. Chính mình 4 số thượng là một cái hắc đề chữ trắng đại dấu chấm hỏi. Mà dư lại, 5 cá nhân trên đầu phân biệt là 1 hào, thôn dân, 2 hào, thôn dân, 3 hào, thôn dân, 5 hào, cảnh sát trưởng, 6 hào, người sói, Tạ Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Huyên, ngoặc kép, Tạ Huyên có một loại đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt sự cảm bất hảo. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy, ta là trong sân cái này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực 6 hào đáng thương nhỏ yếu lại bất lực lang. Đồng bọn đâu, đây là một cái hơi chút nhiều bại lộ ra tới một chút tin tức liền ổn thua cục A. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là ta là độc lập trận doanh người chơi. Lúc này trên màn hình đã xuất hiện văn tự, Tạ Huyên lại hơi chút thả chậm đi tới tốc độ. Đem lực chú ý đặt ở trên màn hình, ba hào, đây là cái quỷ gì? Để một thứ chơi loại trò chơi này, cái gì kêu có thể nhìn đến người khác thân phận, không thấy mình thân phận. Hai hào, cái này ta ngoạn nhi quá, bất quá đó là trước mấy cục chuyện này. Năm hào, so với cái này hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi đều ở đâu? Các ngươi nghe được cái kia thông cáo sao? 6 hào, nghe được, ta ở một cái hôi không rác rưởi địa phương, chung quanh nào đều không có người, bên tai vẫn luôn ở tích tích vang, ta sợ quá, các ngươi đều ở đâu? 3 hào, ta chung quanh cũng là hôi không rác rưởi, bên tai cũng là vẫn luôn ở vang, cái này quy tắc ta còn không có quá hiểu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trò chơi này còn cần chơi sao? Hệ thống lập tức liền khởi động lại. Một hào, chúng ta vẫn là chơi đi. Ta cũng là đệ một thứ chơi trò chơi này. Bất quá quy tắc ta hẳn là xem đã hiểu. Tạ Huyên một bên chạy chậm, một bên duỗi tay đánh chữ. Ta đồng ý một hào. Trò chơi này chỉ cần 10 phút liền kết thúc. 10 phút sau nếu hệ thống còn không có khởi động lại. Mà chúng ta không ấn quy củ tiến hành trò chơi. Hệ thống khả năng vẫn cứ sẽ trừng phạt chúng ta. Hai hào, ta, không thể nào, hệ thống không phải đã ra bug sao? Năm hào, ta cảm thấy bốn hào nói có đạo lý. Nếu hai hào ngươi không nghĩ chơi, ngươi có thể bỏ phiếu. Tạ Huyên, ta hỏi cái vấn đề. Các ngươi thượng cục có người là cái này cây quạt cục sao? Một hào, không có. Ba hào, không có, ta liền chưa thấy qua. Sáu hào, ta cũng chưa thấy qua. Năm hào, ta không có. Hai hào, ta cũng không có. Ta chưa nói không nghĩ chơi. Ta chỉ là thảo luận một chút. Một hào, ta đối diện cái kia bốn hào. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tạ Huyên, ngươi hỏi. Một hào, ngươi xem ta là cùng cái này hai hào lớn lên giống đâu? Vẫn là ba hào lớn lên giống đâu? Vẫn là cùng năm hào lớn lên giống? Vẫn là cùng sáu hào lớn lên giống? Phốc, một hào loại này miêu tả phương pháp, làm Tạ Huyên nhịn không được cười một chút. Gì, phía trước xuất hiện tân ngã rẽ. Thẳng hành, tả quải cùng hữu phía trước quẹo vào. Tạ Huyên dừng lại bước chân, loáng thoáng nghe được, ở tích tích thanh ngoại. Phương hướng nào, tựa hồ truyền đến một chút tạp âm. Tạ Huyên đem ba phương hướng theo thứ tự nghiêng lỗ tai nỗ lực nghe một lần. Thanh âm hình như là hữu phía trước cái kia thông đạo truyền tới. Thanh âm này, như là người nào ở khắc khẩu, hoặc là nói tranh đấu, là tránh đi con đường này, vẫn là vừa lúc lựa chọn con đường này. Tạ Huyên cúi đầu hơi trầm tư một chút, đột nhiên phục hồi tinh thần lại lần nữa nhìn về phía di động. Này trong chốc lát thời gian trên màn hình đã đổi mới vài hành tân tự. Một hào, bốn hào ngươi còn ở sao? Một hào, vấn đề này rất khó trả lời sao? Tính, năm hào ta đây hỏi ngươi. Ngươi xem ta cùng bốn hào lớn lên giống sao? Năm hào, ta hỏi trước ngươi. Ngươi xem ta cùng sáu hào lớn lên giống sao? Một hào, ân, ta xem ngươi cùng sáu hào lớn lên rất giống. Năm hào, nga, vậy được rồi, ta xem ngươi cùng bốn hào lớn lên cũng rất giống. Một hào, ân, chúng ta đây hẳn là lớn lên cũng rất giống a. Năm hào, đối, cho nên ngươi đã hiểu đi. Ngươi không gạt ta nói, chúng ta đây bốn cái hẳn là lớn lên đều rất giống. Đúng không? Sáu hào, ta xem chúng ta, bốn cái hẳn là rất giống. Nếu các ngươi không gạt ta nói. Hai hào, không phải này tình huống như thế nào? Vì cái gì không có người cùng ta nói chuyện? Ta là độc lập trận doanh sao? Ba hào, giống như trên, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Huyên một đầu dấu chấm hỏi. Thảo, đây là tình huống như thế nào? Này đạp mã là, một hào thuận miệng nói lung tung khai cái thần giống nhau đầu. Hiện tại một hào thôn dân cùng năm hào cảnh sát trưởng đều cho rằng chính mình là lang. Cho nên ở lừa đối phương, nỗ lực đem đối phương kéo vào chính mình lang đội sao? Ta ngày, Tạ Huyên sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Sợ nhiều lời nhiều sai, dư lại hai cái đơn thuần thôn dân hai hào cùng ba hào. Giống như một cái tại hoài nghi chính mình có phải hay không độc lập trận doanh. Một cái không hiểu được quy tắc, mà một hào cùng năm hào lúc này lại bắt đầu tân một vòng nhiệt tình nói chuyện với nhau. Một hào, hai hào ngươi đoán ngươi có phải hay không độc lập trận doanh? Dù sao ta không phải độc lập trận doanh, ta cũng không thể nói cho ngươi nha. Ta nói ngươi liền tin sao? Năm hào, ba hào ngươi nơi nào không rõ nha? Ta hẳn là đem quy tắc hiểu rõ. Ta có thể cùng ngươi nói một chút. Hào tích cực, hào nhiệt tình, hào chủ động, mà chân chính lang chính mình cùng sáu hào an tĩnh như gà súc ở góc. Tuy rằng lúc này không nên, Tạ Huyên mau nhịn không được muốn cười ra tiếng, buông ta ra, bên phải trong thông đạo tranh nháo thanh còn tại tiếp tục. Di thanh âm này, như thế nào cảm giác so ngay từ đầu giống như ly gần một chút. Chẳng lẽ bọn họ ở hướng bên này di động sao? Nghĩ nghĩ, Tạ Huyên ở trên di động tiên tiến được rồi hồi phục. Bốn Hào, ngượng ngùng, ta bên này giống như có người đánh nhau lại đây. Các người bên kia đều không có việc gì đi. Một bên đánh chữ, Tạ Huyên một bên lóe vào khoảng cách bên phải cái kia thông đạo trình một cái góc nhọn trung gian. Cái kia thông đạo, như vậy có người nào trước tiên lại đây? Bọn họ nhìn không tới bên này tình huống, nhưng chính mình có thể nhìn đến bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Di động tượng này một cái tin tức lập tức khiến cho những người khác chú ý. Một Hào, cái gì, người bên kia có người đánh nhau, không có việc gì đi, người ở địa phương nào a? Sáu Hào, ta bên này giống như không ai đánh nhau, nhưng ta ở trên đường nhặt được hai cái đông tây. Cảm giác là người nào rớt xuống. Tạ Huyên một bên nghiêng tai lắng nghe bên cạnh hành lang động tĩnh. Một bên ở trên di động hồi phục. Ta bên này đều là màu xám hành lang. Một người tiếp một người. Như là mê cung, bọn họ còn không có lại đây. Ta có chút sợ. Một Hào, không có việc gì. Đừng sợ, ngươi phải cẩn thận. Trò chơi ngươi đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không thua. Năm Hào, đối. Ngươi phải cẩn thận, Tạ Huyên, ngoặc kép, các ngươi một vừa hai phải một chút a. Bị đối diện hai Hào ba Hào phát giác tới làm sao bây giờ a? Bất quá ta cảm ơn các ngươi, tuy rằng này xe nhìn qua giống như tùy thời sẽ phiên. Nhưng các ngươi tại như vậy nguy cấp thời khắc mang cho ta kích thích cùng vui sướng. Ta sẽ không quên, ba Hào, sáu Hào, ngươi nói ngươi nhặt được thứ gì? Sáu Hào, một cái di động, cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là đã mở không ra, giống như bị quăng ngã. Còn có một cái màu tím hạt châu, cảm giác cùng pha lê cầu không sai biệt lắm đại, lại không giống như là pha lê, như là ngọc. Tạ Huyên trong nháy mắt hô hấp dừng một chút, ngoặc kép chấm than, bốn Hào, ngươi nhặt được cái gì? Ngươi nói hạt châu là ở nơi nào nhặt được? Có phải hay không một viên đặt ở lòng bàn tay lạnh lạnh sẽ không ấm áp hạt châu? Sáu Hào, là cái dạng này hạt châu? Người như thế nào biết? Chính là cùng di động ở cùng điều trên hành lang nhặt. Ta cũng không biết là chỗ nào. Bốn Hào, sáu Hào ngươi, người phụ cận có cái gì tiêu chí tính kiến trúc sao? Sáu Hào, không có, nếu là có. Ta liền không cần cùng một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn truyền. Ba Hào, là cái gì hạt châu? Bốn Hào ngươi biết là cái gì sao? Nơi này vì cái gì sẽ có pha lê châu a? Bốn Hào, hạt châu này cùng trò chơi có quan hệ. Tạ Huyên bay nhanh đáp, ta đã từng nhặt được quá một viên màu đỏ hạt châu. Nó kỳ thật là một loại màu đỏ quyền hạn, có thể trực tiếp đình chỉ ta lúc ấy nơi kia một ván trò chơi. Vô luận là thắng lợi phương vẫn là thất bại phương người chơi. Đều có thể trực tiếp thăng cấp đến tiếp theo cục. Ba Hào, còn có loại đồ vật này. Một Hào, năm Hào, không phải, từ từ, bốn Hào ngươi đang nói cái gì? Chúng ta chơi là một cái huyền mệnh trò chơi sao? Sáu Hào, thiên A, hai Hào, bất quá bốn Hào nói chính là màu đỏ hạt châu. Sáu người thổi kèn kia viên là màu tím. Vẫn là có khác nhau đi. Tạ Huyên, khẳng định là có khác nhau. Từ kia sự kiện lúc sau, ta sau lại đặc thù lưu ý loại này hạt châu. Sau lại còn nghe được có người từng có một viên màu vàng hạt châu. Bình thường hạt châu nhan sắc hẳn là đại biểu bất đồng quyền hạn. Sáu Hào, kia màu tím dùng như thế nào? Màu tím đại biểu ý nghĩa lại là cái gì? Chúng ta có thể dừng lại này một ván sao? Hệ thống đều phải hỏng mất, còn muốn chơi cái này quỷ trò chơi. Hai Hào, màu đỏ kỹ năng là dừng lại, màu tím hẳn là sẽ không tạm thời dừng. Một Hào, nói không chừng đâu, nói không chừng vẫn là có thể dừng lại, chỉ là số lần bất đồng. Nếu màu đỏ là dừng lại một lần, nói không chừng màu tím có thể dừng lại hai lần đâu. Năm Hào, đừng nói, không phải không có loại này khả năng. Cho nên loại này hạt châu rốt cuộc dùng như thế nào? Đối nó kêu gọi sao? 6 hào, 4 hào, loại này hạt châu rốt cuộc là như thế nào sử dụng? Tạ Huyên, chờ một lát, ta bên này có điểm tình huống. Tranh nháo thanh dần dần rõ ràng lên, nghe thanh âm, hình như là hai người, tựa hồ là, một nam một nữ, tác giả có lời muốn nói. Trung cuốn lạp, hết chương.